Huyền Linh Ký, chương 94, Dương Thiên Chiến Đỗ Quyết, gocchuyenaudio.com. Lầu Các phía trên, Hoàng Khắc thành chủ chính là say sưa nhìn chiến đấu. Hoàng Khắc là người dùng thương. Cái này chiến đấu hai người thương pháp cũng là đáng xem một màn. Dương Thiên thương pháp, chính là biến hóa khó lường. Xảo diệu quỷ dị, nhanh chậm khác thường, lấy yếu địch mạnh đều không rơi vào hạ phong. Có điều tại trong mắt Hoàng Khắc, Dương Thiên dụng thương có chút không quá giống thương pháp. Có vài chiêu chính là giống như dụng đao đâm chém, nhưng đại đa số chính là chiêu thức thương pháp tinh diệu. Đỗ Quyết thì là một thân kích pháp lăng liệt bá đạo. Tung hoành vô địch, lực lượng tốc độ đều là cực hạn phát huy. Nếu không phải là Dương Thiên thương pháp vừa lúc nhằm chỗ hiểm yếu chống lại. Biến hóa khôn lường, đổi người khác đã sớm bị chém chết. Hoàng Khắc thương pháp cũng là lăng liệt thẳng tiến không lùi. Cứng rắn không nghiêng, rất là hợp ý Đỗ Quyết thương pháp, chính là còn trẻ tuổi. So với hắn cái này thương pháp đắm chìm mấy trăm năm là bì không nổi. Hai tiểu tử này thật tuyệt, so với mọi năm cũng chính là đỉnh tiêm cấp bậc. Hà Đô chăm chú quan sát, hài lòng gật đầu, ánh mắt chính là chăm chú Dương Thiên. Cái này thiếu niên cùng Dương gia trước nay đi ra yêu nghiệt cũng không quá giống nhau. Dương gia đám kia tân tú, chính là từng cái thiết huyết cương nghị, cứng nhắc người, cùng Hoàng Khắc không sai biệt lắm một kiểu người. Dương Thiên hiện tại còn chưa có qua chiến trường tẩy lễ. Nhưng trên thương pháp uyển chuyển quỷ dị, kết hợp trước đó thông tin cũng đủ nhìn ra kẻ này chi dũng. Uyển chuyển, luyện kiếm 10 năm, thương luyện một đời, thương pháp chính là phản ứng chính bản chất con người. Dương Thiên thương pháp tốt như vậy. Ở tuổi này ngoại trừ đem thân dung hợp thương pháp bên trong. Nếu không còn lâu mới đạt được như vậy độ cao, Đỗ Quyết chính là ví dụ, kích pháp lăng liệt bá đạo, nhanh mạnh hung hãn, sát phạt quyết đoán, lạnh lùng không bỏ, con người hắn cũng là giống vậy, nhưng trước đó hành động thì lại lộ ra có chút không phù hợp. Dương Trấn Vũ tiếp nhận Dương Thiên thông tin, cũng trầm ngâm một hồi không nói gì. Người nhà mình biết chuyện nhà mình, tuy là Dương gia cũng không có bao bọc Dương Thiên, nhưng nhìn hắn trưởng thành tốt như vậy, thân là trưởng bối đều lấy làm vui vẻ. Kỳ thật bọn họ không biết Dương Thiên cũng chẳng phải cái gì hảo thủ dụng thương. Chính là kiếp trước nhìn nhiều học nhiều nên đánh ra nhìn có chút hoa lệ. Lại thêm hai tháng nay, trước cùng trăm yêu chém giết, sau ngày ngày luyện tập, thương pháp chính là ổn thỏa đánh ra. Sẽ không như trước kia nhìn thì hoa lệ thực chất lại yếu kém nữa. Nhưng chỉ vậy mà thôi, cũng không có mạnh đi tới nơi đâu. Oanh, ầm, Đỗ Quyết một kích bổ xuống. Dương Thiên đề thương đón đỡ. Lực lượng toàn bộ dồn vào trong võ đài. 400 mét to lớn. Hiện tại chằng chịt vết nứt, không ngừng băng liệt ra. Cuối cùng tại cái này va chạm, trực tiếp đánh nát. Dương Thiên cùng Đỗ Quyết cả hai nhảy lên. 100 mét tại không trung lơ lửng, thiên địa đại thế cho một chút trợ giúp làm hai người tốc độ thật chậm hạ xuống. Giống như đằng không một dạng, ánh mắt Đỗ Quyết nhìn chằm chằm vào Dương Thiên, khí thế so với lúc trước bùng nổ càng mạnh, ép thẳng mũ biến mới có khí thế, không có cảm xúc gì thanh âm vang lên, người rất mạnh, là người mạnh nhất cùng ta giao đấu, có điều, không thể thắng ta được, nói rồi. Trên người Đỗ Quyết hắc khí lại tuôn ra một màng, dần dần hình thành một chỉ huyền linh, toàn thân đen bóng, lông mao như nhung, trên lưng có vảy giáp, trên đầu một đôi sừng nhỏ, đuôi như kim loại sắc nhọn, hai chiếc cánh rơi cứng cáp huyễn khốc vô cùng, kích cỡ cùng một con mèo lớn không sai biệt lắm. Hắc phách tinh long, Dương Thiên nhìn tới hắc phách tinh long, không khỏi nghĩ tới kiếp trước Tây Phương long thú, giống nhau tới 8-9 phần. Hắc phách tinh long hai mắt lam sắc, giống như ngọc thạch một dạng đẹp đẽ, tựa tại Đỗ Quyết vai phải, đầu vòng qua sau cổ, tựa lên Đỗ Quyết vai trái, hai mắt một dạng không biểu tình nhìn lấy Dương Thiên, huyền linh thuật, tinh mang, như ánh chớp xé ngang bầu trời vọ tới, nếu như lúc trước kia công kích tiểu kỳ chỉ là cơn gió nhẹ, thì hiện tại chính là giống như cuồng phong vũ bão, mọi thứ đề thăng mấy trăm lần. Linh hồn công kích, trực diện trực tiếp, nếu như đổi lại cái khác, kể cả có là Lục Biến Kỳ đi chăng nữa, thì cũng có trọng thương chi nguy, bởi vì cái này linh hồn công kích chính là không giảng đạo lý nhất loại công kích. Hơn nữa còn là cực kỳ khó ngăn cản hẳn né tránh. Chỉ có mạnh mẽ khiêng mà thôi. Tất nhiên mấy vị phụ trách cũng không ngăn cản. Cả hai đều tiếp xúc tới thế. Một lần linh hồn công kích, trừ khi là Độ Quyết muốn lấy mạng đổi mạng. Nếu không là thương thế cũng không quá đáng kể đi. Dương Thiên triệu hồi Bạch Thạch Hầu. Tại trên vai hắn đáng yêu ngoan ngoãn cùng hiếu kỳ đánh giá thế giới xung quanh. Bộ lông trắng muốt như bạch ngọc. Đáng yêu vô cùng, ánh mắt lấp lóe, Bạch Thạc Hầu chính là toát ra một cái ba động huyền diệu rất nhỏ. Bị mấy vị huyền phủ cảnh cho bắt được, sau đó giống như tia chớp vụt qua kia, lại một lần đông cứng lại, vọt tới Dương Thiên trên trán trước, liền vỡ vụn, tinh thần hồn lực băng tán. Quả nhiên là ngươi, Đỗ Quyền trong lòng đại định, hắc phách tinh long trên người huyền khí lại thêm phần dày đặc. Trên thân giống như hơi phát ra bạch quang, Độ Quyết khí thế lại cất cao lên một bước, lúc này trực tiếp giống như phá mà vào Ngũ Biến Kỳ. Thậm chí còn tiếp tục gia tăng, Dương Thiên thong dong bộ dáng, màu xám quần áo tung bay, ánh mắt từ trên thân Độ Quyết không khỏi hơi ngưng lại. Bạch Thạch Hầu phát ra bạch quang, óng ánh như xương, huyền linh thuật, thần dũng, Độ Quyết thì tại nguyên bản huyền khí như giang hà. Lần này giống như trực tiếp hội thành biển lớn, từ trên cơ thể có thể cảm nhận được huyền khí lượng kia mênh mông tuôn ra tới. Thiên địa đại thế càng thêm khăng khít, mạnh bạo, cơ thể cũng là bị huyền khí căng lên, cao tới gần 2 mét, Độ Quyết thần dũng là tăng phụ trợ linh hồn cộng hưởng. Trong thời gian ngắn phát ra uy lực đề cao trên diện rộng. Đạt tới cấp 5 huyền linh thuật chính là tăng lên 450%. Linh hồn tăng lên cũng là điều động huyền khí khả năng tăng lên. Liên kết cùng thiên địa tăng lên, cảm nhận tăng lên, phản ứng tăng lên, phía dưới quan chiến đám kia tuyển thủ tại Độ Quyết khí thế nâng lên trong nháy mắt. Trái tim bọn họ không khỏi co thắt lại, cái kia áp lực thật kinh khủng, giống như một đầu kiến trông thấy thân long vậy, cảm thấy mình thật nhỏ bé, trên người họ huyền khí không tự chủ mà bùng nổ. Chống lại cái này uy áp, kể cả Lý Đông hay Bàn Luân đều không có ngoại lệ. Bàn Luân trên người lôi điện lấp lòe ánh xanh lam, nhìn lên trên trời hai cái kia ra hòa, vẻ mặt thường lẹo phóng khoáng không khỏi thu liễm đi, thay vào đó là một bộ nghiêm cẩn, nghiêm trọng khuôn mặt. Lý Đông hai tay siết chặt, ánh mắt hướng trời cao, trên miệng không khỏi than thở, tên đó thật sự là từ biến sao, từ chiến cuộc bắt đầu về sau. Mỗi chiêu mỗi thức va chạm, để bọn này thiếu niên mắt theo còn không nổi, chỉ có thể lờ mờ bắt lấy hình bóng, mỗi lần công kích hạ xuống cái kia dư âm, thậm chí ngang bằng bọn thắn thí sinh này toàn lực một đòn. Cái kia đệ nhất, còn có bọn hắn chuyện gì sao? Những cái này thí sinh đều là im lặng, có người chiến ý không phục, có người trước hãn hải khí thế ngột ngạt, khó chịu, lo sợ, nhưng dương ra mấy vị kia. Tâm tình của bọn hắn chính là nhất phức tạp, Dương Minh Bắc, Dương Liêm, Dương Bá Tuấn thì sắc mặt có chút khó coi, đã từng Dương ra bên trong người nổi bật lại bị một cái phế vật ép cho ngột ngạt. Thế nào mà dễ chịu cho được, nhưng Dương Minh Hiên, Dương Liên Đình cái kia vây cánh mấy người không khỏi khó chịu lẫn sợ hãi. Lấy Dương Thiên hiện tại biểu hiện, thu thập bọn hắn chính là vẫy tay một cái sự tình. Vội vàng hơi lần thấp người, hòa vào đám đông tránh né, bọn hắn thật sợ Dương Thiên bỗng dưng trông thấy bọn hắn sau đó một cái tay đập đi xuống. Nhớ ngày nào chính là Khải Linh xong còn bị Dương Thiên hành hung đâu. Độ Quyết khí thế lại tăng cường thêm, cái kia Dương Thiên lại không tăng cường sao? Triệu gia nhị trưởng lão, Triệu Ứng Tài không khỏi hướng đại ca mình hỏi thăm. Mà ở tại đây từng cái khác người cũng đã là từ chung câu hỏi. Từ đầu hai người kia chiến đấu quá nhanh, tại không ngừng va chạm mà lên, mọi người vẫn luôn cho rằng cả hai tại cân sức cân tài. Thực tế chỉ có những cái này huyền chân cảnh cao thủ mới có thể thấy rõ ràng. Dương Thiên là tại bị Độ Quyết đè lên đánh, Độ Quyết mỗi một kích chém ra đều là hơn 30 vạn cân lực lượng. nhưng Dương Thiên mỗi một đòn chỉ là hơn 10 vạn cân mà thôi. Chênh lệch không phải chỉ có một chút một, nếu không phải Dương Thiên thương pháp chính là kỳ diệu, lấy yếu thắng mạnh, tại trong hiểu cảnh phản kích, có thể là đã bại từ lâu. Dương Thiên giống như trơn trượt một con cá trạch, không bao giờ để độ quyết tại bắt được. Hiện tại độ quyết tại như vậy tăng lên, Dương Thiên lại không có thêm lực dấu hiệu. Cái kia hẳn phải thua không thể nghi ngờ. Hắn tăng lên không được. Dương Chấn Nhạc lắc đầu nói. Bắt đầu giải thích đi lên. Huyền biến cảnh chênh lệch cũng không phải là như vậy dễ vượt qua đấy. Nhất là từ tam biến tới tứ biến cái này lệch trời. Mỗi một cái cảnh giới đều có nó cực hạn. Khoảng 10 lần thân thể lực lượng hoặc là cấp chính huyền linh thuật tăng phúc một đòn. Tam biến chính là 1.200.000 cân tả hữu. Dương Thiên đã là không có chỗ tăng thêm, trong khi từ biến chính là 45 vạn cân khoảng chừng. À, thì ra là vậy. Đa tạ Dương trưởng lão cáo chi, mọi người đều là chắp tay cảm tạ. Cái này kiến thức bọn họ còn thật sự là không biến đến tới đó. Đây chính là chênh lệch địa vị hiển hiện, tại tầm mắt bọn họ khó mà tiếp xúc tới đồ vật. Càng không phải nói loại này tu hành huyền bí. Nam An hội võ cử hành lâu như vậy, đây lại cũng chỉ là lần đầu tiên có người đụng chạm tới một cái cảnh giới cực hạn lực lượng. Bọn họ không biết cũng là điều đương nhiên, càng phải nói rõ lên là Dương Thiên cùng Đỗ Quyết loại này chính là trăm năm hiếm có. Kết thúc tại đây, Đỗ Quyết huyền khí ngoại phóng, thân hình nổ bắn mà ra, tốc độ không phải là rất nhanh, nhưng cũng không chậm đi nơi nào. Nhanh chóng áp sát Dương Thiên trường kích dương cao, nhất kích tất sát, Dương Thiên mặt không đổi sắc, thong dong tự tại, huyền khí dồn ép cũng là bùng nổ, tại trên không trung không ngừng gia tăng tốc độ, rơi xuống, Đỗ Quyết ngay tại phía sau truy đuổi, cả hai lại giống như lưu tinh tại trên trời rơi xuống. Võ đài đã là biến mất không còn một mảng, chỉ mặt nước gợn sóng lan tan. Dương Thiên xoay người, mặt hướng Đỗ Quyết, khóe miệng nhếch lên một cái mỉm cười. Huyền Linh Thuật, Thiên Cang, Cách Chương.